Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Việc của anh, trong lòng của cô, nói một tiếng xin lỗi, nhưng nếu không làm như vậy, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ tin cô. Anh quỳ trên mặt đất, một đôi mắt nhìn chằm chằm vào bụng của cô, giống như muốn đem đứa bé moi ra vậy. Cô giật mình, cô không cách nào đành lui về phía sau, cho đến khi sống lưng chống lại tường, cô run run. Sóc Phong. Anh không có nghe. Sóc Phong. Kiều Y Y lại gọi anh một lần nữa. Anh vẫn không phản ứng. Cô định xoay người rời đi, nhưng bụng dưới của cô bị co rút đau đớn. Cô không thoải mái cúi người xuống, cúi đầu rên rỉ. Cô không nên mang thai, chỉ cần cô không có thai, cô sẽ thật tốt. Bọn họ sẽ ở cùng nhau rất hạnh phúc. Nhưng cô đã có thai hơn mấy tháng, giống như cô từng nói, muốn bỏ đi cũng rất nguy hiểm. Sóc Phong. Tiếng kêu của Kiều Y Y nhẹ nhàng vang lên ở bên tai của anh. Anh khổ sở ngẩng đầu, cặp mắt lờ mờ nhìn cô. Bụng của em đau. Đưa em đi bệnh viện. Có lẽ là cô quá kích động nên cục cưng bắt đầu không ngoan. Y Y, bệnh viện. Sóc Phong lại giống như một con vẹt đần. Kiều Y Y đau đến nỗi chán đầu đầy mồ hôi, trực tiếp ngã xuống. Cánh tay của Sóc Phong đỡ lấy cô. Đầu của anh lập tức trống không. Anh không nói hai lời ôm lấy cô, dựa vào bản năng mà làm việc. Bệnh viện, bệnh viện. Đó là nơi tràn đầy mùi thuốc sát trùng gay mũi, tràn đầy tiếng khóc, tiếng kêu gào. Bốn bề đều là tường trắng. Chỗ đó cả đời này Sóc Phong cũng không muốn lần nữa bước vào. Chói mắt, mùi máu tanh nồng. Còn chưa đi vào bệnh viện, cảnh tượng 4 năm trước lại một lần nữa trình diễn trước mắt anh. Trước một khắc còn có một cô gái thẹn thùng sống sờ sờ, một lát sau không còn nói chuyện nữa, vĩnh viễn không tỉnh lại. Sóc Phong à. Kiều Y Y khẩn trương nhìn anh, bụng của cô đau đớn. Nhưng cô càng không yên lòng khi nhìn anh. Sắc mặt của anh thật thê thảm. Tiếng kêu của cô kéo anh trở về thực tế. Anh nhìn xuống cô, trên gương mặt cô đau đớn và lo lắng. Sóc Phong thấy đau lòng thay cô, anh thấp giọng nói. Sẽ không có chuyện gì. Cô suy yếu cười một tiếng. Đương nhiên là em không có việc gì. Dù thế nào, cô vẫn không quên lạc quan. Em là nữ vô địch kim cương mà. Thiếu chút nữa thì anh khóc, bị cô chọc cho khóc. Ngoan, con thỏ nhỏ, mở cửa. Cô hát nhạc thiếu nhi, dụ dỗ anh. Nói cho cùng, anh còn là một cậu bé trai, cần cô che chở. Không có việc gì. Anh nắm tay của cô cho đến khi y tá chặn anh ở ngoài phòng giải phẫu. Sóc Phong nhìn phòng đèn của phòng giải phẫu, trong lòng một mảng thê lương. Ngoài phòng giải phẫu yên tĩnh, chỉ có anh nhẹ nhàng nói nhỏ. Không có việc gì, không có việc gì. Làm như anh đang cầu nguyện, làm như an ủi. Anh yên lặng chờ ở ngoài phòng giải phẫu. Gương mặt của Kiều Y Y trắng bệch nằm trên giường, nhìn người đàn ông gương mặt tái xanh trước giường. Cảm ơn anh đã đưa em tới bệnh viện. Sóc Phong khóe mắt co quắp xuống. Cô gái này cũng đã nằm trên giường bệnh, miệng còn cứng như vậy. Anh không có tức giận nói. Không cần khách khí. Trong lòng đột nhiên Kiều Y Y tức giận. Có phải anh rất khổ sở vì đứa bé? Kiều Y Y, em câm miệng cho anh. Hỏa khí của người đàn ông quá lớn, nhiệt độ chung quanh không ngừng kéo lên. Hừ. Kiều Y Y dứt khoát cúi đầu vào trong chăn, không nhìn tới bộ dạng tức giận của anh. Anh không suy nghĩ một chút là ai đã để cô mang thai, còn đối với cô la lối to như vậy. Em biết anh giải phẫu ngăn sinh nở khi nào? Trước trong đầu một đoàn bột nhão, tình huống thế nào cũng không làm rõ được. Ở thầy thuốc tuyên bố nàng không có chuyện gì sau giai đoạn thời gian đó. Anh cẩn thận suy nghĩ một chút mới phát hiện cô có rất nhiều hành vi khả nghi. Em đi bệnh viện làm kiểm tra, vô tình nghe được thôi. Cô thủ thỉ. Tại sao? Anh dừng lại, một đôi tròng mắt đen nhìn cô một lúc lâu, cuối cùng đem nghi vấn nuốt vào bụng. Thôi, xuất viện rồi, giờ đến chỗ của anh đi. Kiều Y Y chui ra khỏi chăn. Không phải là anh muốn lấy đứa con của em ư? Sóc Phong cúi đầu, nhìn sàn nhà không nói gì. Anh vẫn còn không thay đổi ý nghĩ của mình. Kiều Y Y cắn môi, tay trong chăn đều muốn xoắn thành một đoàn. Sóc Phong buồn bực không lên tiếng, ánh mắt theo từ trên chuyển đến trần nhà, chính là không nhìn mặt của cô. Kiều Y Y mím môi một cái. Em muốn nghỉ ngơi. Ừ. Anh đến gần, cúi người thay cô đắp kín mền. Cô nhắm chặt hai mắt, mí mắt hơi rung động, gương mặt đỏ thắm thường ngày có vẻ tái nhợt. Bác sĩ nói cô không có gì đáng ngại, chỉ là bị thiếu dinh dưỡng một chút, cần bồi dưỡng thật tốt. Thậm chí Sóc Phong hỏi bác sĩ, bây giờ nếu lấy đứa bé có ổn hay không? Bác sĩ nhìn anh rất không chút thiện cảm. Hiện tại cũng hơn 4 tháng rồi, lấy đứa bé ra không phải lựa chọn sáng suốt. Lúc ấy bác sĩ đề nghị sâu xa, Cô không nói ra, lo lắng trong lòng. Sau phòng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net